bằng hữu. Sau khi cư sĩ Anathabindika đắc quả vị nhập lưu, ông luôn kiên trì giữ gìn giới luật, thanh lọc tâm và nỗ lực nâng đỡ tinh thần những người chung quanh. Vì vậy, ông sống trong sạch với những người có cùng niềm tin với ông. Không những thân quyến, mà người hầu và người làm công đều vun bồi hành cúng dường bố thí, giữ ngũ giới và hành trì lễ Bồ Tát. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, bài kinh 382. Ngôi nhà của ông là tâm điểm của lòng từ bi và thiền tâm. Lối sống này lan tỏa đến bằng hữu, người làm việc với ông và môi trường chung quanh. Ông không hề áp đặt sự suy nghĩ của mình lên họ hay trốn tránh những vấn đề xảy ra trong đời sống hàng ngày. Một vài chi tiết về cuộc đời của ông được đề cập trong kinh điển. Có một nhóm người say sưa rượu chè trong thành Savatthi. Hết tiền xài, bèn nghĩ kế phục rượu Anathabindika cho ông mê man để cướp tiền. Họ biết ông từng đi theo một con đường đến ý kiến nhà vua, nên lập một quán rượu trên con đường đó. Khi ông đi ngang qua, họ mời ông nếm thử. Ông tự nhủ: làm sao một đệ tử tính thành của Đức Phật lại có thể uống rượu? Nên từ chối và đi tiếp. Những kẻ nát rượu hư hỏng kia lại nhử ông một lần nữa trên đường về. Lần này ông nhìn thẳng vào họ và nói là ông biết họ không uống một giọt nào, vì chai rượu vẫn y nguyên như từ lúc ông đi qua. Vậy có phải họ muốn phục rượu ông để cướp của không? Nghe lời dạy tội thẳng thắn này, họ sợ hãi bỏ chạy. Trích Truyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, truyện số 53. Anathabindika phân biệt rất rõ việc tự giữ giới không dùng rượu và các chất say của mình với cách sống của người khác. Thí dụ như, ông vẫn giữ tình bằng hữu với một người bạn là nhà buôn rượu. Người ấy rủi ro bị mất một số tài sản lớn vì sự bất cẩn của người làm công. Anathabindika thông cảm và đối xử với người bạn này không khác gì với những bằng hữu khác khi gặp rủi ro. Ông nêu gương lành nhưng không bắt họ phải theo gương ông, hoặc chê trách những người còn khiếm khuyết. Trích Truyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, truyện số 47. Một lần kia, Anathabindika có việc đi ngang qua một vùng có nhiều trộm cướp. Ông chọn cách đi suốt đêm, tuy vất vả nhưng tránh được nguy hiểm. Chuyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, truyện số 103. Ông sống đúng theo lời khuyên của Đức Phật là khi bị tấn công thì cứ chạy trốn, không cần phải giả vờ anh hùng. Một trong sáu cách đoạn trừ khổ bằng tri kiến là đoạn trừ bằng tránh né những người, vật hay nơi chốn nguy hiểm có thể làm phát sinh phiền não. Trong Trung Bộ Kinh, bài kinh số 2, Anathabindika cũng tránh trộm cướp bằng cách khác. Ông có một người bạn từ thời thơ ấu mang một cái tên xui xẻo là Kalakani, nghĩa là con chim bất hạnh. Khi người bạn này cần tiền, ông rộng rãi giúp đỡ và cho một việc làm trong nhà. Các bạn khác biết được chỉ trích ông giúp đỡ người giai cấp thấp và có cái tên xấu như là một điềm gỡ. Ông phản đối và nói: tên thì có hề gì chứ, người có trí không nên tin dị đoan. Trong một chuyến đi làm ăn xa, Anathabindika nhờ người bạn này trong nhà hộ. Một đám bất lương nghe tin ông đi khỏi bèn đến nhà ông và định cướp của. Khi chúng bao vây quanh nhà, con chim bất hạnh đánh trống khua chuông ầm ĩ như là trong nhà đang có tiệc tùng. Bọn cướp nghe vậy tưởng chủ nhà vẫn còn bên trong nên bỏ chạy mất. Trở về nghe được câu chuyện này, ông bảo bạn bè: thấy không, con chim bất hạnh đã giúp tôi một việc lớn. Nếu tôi nghe lời các bạn thì nhà tôi đã bị cướp rồi. Hầu hết bạn bè của Anathabindika là người tin tưởng vào đạo giáo, mặc dù có một số tôn sùng các du sĩ khổ hạnh của các hệ phái khác, vốn rất phổ biến vào thời bấy giờ. Một ngày nọ, ông mời các bạn này đến nghe Đức Phật thuyết giảng. Họ chấn động sâu xa và bày tỏ ý nguyện được trở thành đệ tử của Ngài. Từ đó, họ thường xuyên viếng thăm tịnh xá, cúng dường, giữ giới và thọ lễ Bồ Tát. Nhưng khi Đức Phật vừa rời khỏi Savatthi thì họ quên giáo pháp, trở lại với các du sĩ khổ hạnh mà họ tiếp cận hàng ngày. Vài tháng sau, khi Đức Phật trở lại Savatthi, Anathabindika lại dẫn họ đến gặp Ngài. Lần này bậc toàn giác chẳng những giảng giải khía cạnh trí tuệ của giáo lý, mà còn cảnh báo những người từ bỏ chánh pháp rằng Không có con đường nào có thể dẫn đến sự thoát khổ tối thắng hơn và toàn hảo hơn là quy y Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng. Đây là cơ hội hiếm hoi trong thế gian này. Bỏ lỡ cơ hội quý hiếm này sẽ vô cùng hối tiếc về sau. Những người chí thành nương tựa vào Tam Bảo sẽ thoát khỏi đọa sanh địa ngục và đạt được một trong ba tái sanh hạnh phúc là tái sanh làm người, làm trời hay đạt niết bàn. Đức Phật kêu gọi những thương gia này xem xét lại điều gì mới thật sự quan trọng nhất cho họ, để thấy rằng lòng tin Tam Bảo không phải là một thứ xa xỉ có thể gác bỏ qua một bên khi xét thấy nó không thuận tiện trong đời sống hàng ngày. Ngài nói với họ về hậu quả sai lầm trong việc quy y ngoại đạo. Đấy không phải là sự bảo vệ chân thực, mà chỉ là một hình thức trợ lực tạm thời. Khi tâm của họ trở nên nhuần nhuyễn, sẵn sàng lắng nghe, Đức Tôn Sư thuyết giảng cho họ giáo lý vô thường của các bậc giác ngộ, tứ diệu đế, bốn sự thật về khổ, nguyên nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến diệt khổ. Cuối bài pháp, tất cả đều chứng đắc tầng thánh thứ nhất, quả vị nhập lưu. Trong cách sống với bằng hữu này, chứng đắc đạo pháp của Anathapindika cũng trở thành một phước báo cho họ. Truyện Tiền Thân Đức Phật, Kinh Bổn Sanh, truyện số 1. Pháp của bậc giác ngộ. Trong 45 năm hoằng pháp, Đức Phật nhập hạ 19 lần tại Savatthi, ở tỉnh xá của Anathapindika trong lâm viên Cheta. Mỗi khi Ngài ngự tại đây trong 3 hay 4 tháng an cư mùa mưa, Anathapindika đều viếng thăm Đức Thế Tôn mỗi ngày 2 lần, thường chỉ để được trông thấy Ngài, nhưng nhiều nhất là để thính pháp. Là một đại thí chủ hỗ trợ tăng già, ông rất kính đáo, thầm lặng, ít khi dẫn pháp Đức Thế Tôn vì không muốn người ta nghĩ là ông đánh đổi sự đóng góp để có được lời khuyên bảo cho cá nhân mình. Sự cúng dường của ông đến từ trái tim mà không cần báo đáp. Niềm vui sướng khi dân tặng từ nó đã là phần thưởng cho ông rồi. Ông nghĩ Đức Phật và Chư Tăng sẽ không xem những lời giảng dạy như là một ví dụ đền bù lại cho sự cúng dường, mà chia sẻ giáo pháp như một biểu hiện của lòng bi mẫn. Vì vậy mỗi lần Anathapindika đến gặp Phật, ông lặng lẽ ngồi một bên, chờ đợi xem Đức Bổn Sư có chỉ dạy ông điều gì không. Nếu Đức Phật không nói gì, ông sẽ kể một vài sự kiện xảy ra trong đời sống thường nhật của ông, trong đó có một số được đề cập trong kinh điển. Rồi ông chờ đợi xem Đức Phật có khuyên bảo gì, chấp thuận hay phê bình cách hành xử của ông, hoặc dùng câu chuyện của ông để làm đề tài giảng pháp. Ông dùng cách này để nối kết những trải nghiệm trong đời sống hàng ngày của ông với giáo pháp. Tam Tạng Bali còn ghi chép lại nhiều trường hợp Đức Phật ban lời khuyên dạy cho Anathapindika, tạo thành một nền tảng đạo đức khái quát cho người cư sĩ. Như vậy, ông đã làm nhiều lợi ích lớn lao cho không biết bao nhiêu thế hệ Phật tử tại gia cố gắng sống theo giáo pháp qua những lời chỉ dạy Đức Bổn Sư dành cho ông. Những bài pháp này, từ đơn giản đến thâm sâu, được ghi lại trong Tăng Chi Bộ Kinh. Dưới đây là một số bài tiêu biểu bắt đầu bằng những lời khuyên đơn giản cho người cư sĩ tại gia. Này gia chủ, nếu thành tựu bốn pháp, người đệ tử cao quý bước vào con đường đúng theo giáo pháp của người cư sĩ. Con đường mang lại tiếng tốt và dẫn đến tái sanh vào cõi trời. Đó là bốn pháp gì? Bốn pháp đó là hộ trì chư tăng với y bát, hộ trì chư tăng với thực phẩm, hộ trì chư tăng với nơi ở, hộ trì chư tăng với thuốc men. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 60. Này gia chủ, có bốn loại hạnh phúc người cư sĩ thọ hưởng được. Hạnh phúc có quyền sở hữu, hạnh phúc có tài sản, hạnh phúc không mắc nợ, hạnh phúc của sự trong sạch. Hạnh phúc có quyền sở hữu là gì? Một người có được tài sản do tận lực cố gắng, thu thập bằng công sức, mồ hôi, nước mắt của mình và sở hữu chúng chân chánh. Khi suy nghĩ, tài sản ta làm ra nhờ tận lực cố gắng một cách chân chánh, hạnh phúc khởi lên, tội ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có quyền sở hữu. Hạnh phúc có tài sản là gì? Một người nhờ có được tài sản do tận lực cố gắng, mà vừa vui thọ hưởng tài sản vừa tạo công đức. Khi suy nghĩ, nhờ tài sản do tận lực cố gắng mà ta vừa vui thọ hưởng tài sản vừa tạo công đức, hạnh phúc khởi lên, tội ý bản nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc có được tài sản. Hạnh phúc không mắc nợ là gì? Một người không mắc một món nợ nào, dù lớn dù nhỏ, với bất cứ ai. Khi suy nghĩ, ta không mắc một món nợ nào, dù lớn dù nhỏ, với bất cứ ai. Hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc không mắc nợ. Hạnh phúc của sự trong sạch là gì? Vị thánh đệ tử được phước lành với thân hành trong sạch, khẩu hành trong sạch, ý hành trong sạch. Khi suy nghĩ, ta được phước lành với thân hành trong sạch, khẩu hành trong sạch, ý hành trong sạch. Hạnh phúc khởi lên, toại ý mãn nguyện khởi lên. Này gia chủ, đây là hạnh phúc của sự trong sạch. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh số 62. Này gia chủ, có 5 điều hiếm hoi trên thế gian này mà ai cũng ao ước, mong cầu, hài lòng, vui thích khi có được. 5 điều đó là gì? Đó là trường thọ, sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm và được tái sanh vào các cõi trời. Này gia chủ, ta không dạy rằng 5 điều này có thể đạt được bằng lời cầu nguyện. Nếu người ta có thể đạt được 5 điều này bằng lời cầu nguyện, ai lại không làm như vậy chứ? Này gia chủ, với một đệ tử cao quý mong muốn được trường thọ, việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện để được sống lâu không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo con đường dẫn đến phước báo được trường thọ, là trời hay là người. Một đệ tử cao quý mong muốn được có sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, tái sanh vào cõi trời, thì việc cầu nguyện hay vui thích trong việc cầu nguyện để mong được có sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm, tái sanh vào cõi trời không đem lại lợi ích gì. Thay vì vậy, người ấy cần phải đi theo con đường dẫn đến phước báo được sắc đẹp, hạnh phúc, danh thơm và tái sanh vào cõi trời. Trích Tăng Chi Bộ, chương 5, bài kinh số 43. Này gia chủ, có 5 lý do để gây dựng tài sản. 5 lý do đó là gì? Một đệ tử cao quý với tài sản được gây dựng chân chánh nhờ nỗ lực làm việc với mồ hôi nước mắt của mình. Vì ấy mang lại an lạc cho chính mình, cho cha mẹ, vợ con và người làm. Khi tài sản được gây dựng như vậy, vì ấy mang lại an lạc cho bạn bè, thân hữu. Khi tài sản được gây dựng như vậy, vì ấy tránh khỏi tai họa và giữ tài sản được an toàn. Khi tài sản được gây dựng như vậy, vì ấy dâng tặng đến quyến thuộc, khách khứa, vong linh, vua chúa và chư thiên. Khi tài sản được gây dựng như vậy, người đệ tử cao quý hiến dâng cho những mục đích cao quý và đưa đến hạnh phúc của cõi trời, cúng dường các vị ẩn sĩ và cho các vị bà la môn đoạn ly kiêu mạn, không biến nhát, sống kham nhẫn và khiêm cung, tự nhiếp phục mình, tự an tịnh mình, tự hoàn thiện mình. Nếu tài sản của vị đệ tử cao quý gây dựng với 5 lý do này bị hoại diệt, vị ấy suy nghĩ như sao? Ít nhất ta đã gây dựng tài sản với 5 lý do trên, nhưng nay tài sản ta không còn nữa. Như vậy vị ấy sẽ không phiền não. Nếu tài sản được tăng lên, vị ấy suy nghĩ như sao? Ta thật đã gây dựng tài sản với 5 lý do trên, và nay tài sản ta được tăng lên. Như vậy vị ấy sẽ không phiền não trong cả hai trường hợp. Trích Tăng Chi Bộ, chương 5, bài kinh số 41. Sự quan trọng của các lời dạy trên được Đức Phật nhấn mạnh lại một lần nữa cho Anathapindika vào một dịp khác, dưới hình thức khác. Lần ấy, Ngài dạy ông rằng: Này gia chủ, có 4 điều luôn được ao ước, quý trọng, ưa thích, khó đạt được trên thế gian này. 4 điều ước đó là gì? Mong cho tôi có được tài sản chân chánh. Mong cho tài sản này mang lại danh thơm cho tôi, cho thân quyến tôi và cho các bậc thầy tổ. Mong cho tôi được trường thọ. Mong cho tôi sau khi thân hoại mạng chung được tái sanh vào cõi trời. Này gia chủ, để đạt được 4 điều ước trên, vị ấy cần phải có 4 điều kiện là hoàn thiện tín tâm, hoàn thiện giới đức, hoàn thiện bố thí và hoàn thiện trí tuệ. Trích Tăng Chi Bộ, chương 4, bài kinh 61. Đức Phật giảng giải: Tín tâm chỉ có được khi vị ấy tin tưởng trọn vẹn vào bậc giác ngộ và lời dạy của Ngài về thực tánh của các pháp trong đời sống. Giới đức chỉ thành tựu khi vị ấy giữ gìn đầy đủ ngũ giới. Bố thí chỉ đầy đủ khi tâm vị ấy không bị tham lam chi phối. Trí tuệ có được khi vị ấy thấy được rằng nếu tâm bị chinh phục bởi 5 chướng ngại, dục lạc thế gian, ác tâm, hôn trầm, dao động và nghi ngờ, thì vị ấy sẽ làm chuyện không nên làm và không làm những chuyện nên làm. Ngược lại, nếu vị ấy thường xuyên thẩm nghiệm, quan sát những thôi thúc và động cơ trong nội tâm, là vị ấy đã bắt đầu vượt qua được năm chướng ngại trên. Như vậy, nhiếp phục được chúng là kết quả của trí tuệ. Với tính tâm giới đích, hành bố thí và trí tuệ, vị đệ tử cư sĩ cao quý đi đúng con đường để đạt được bốn điều mong ước: tài sản, danh thơm, trường thọ và tái sanh vào nhàn cảnh, rồi dùng của cải này để hoàn thành bốn việc thiện. Người ấy mang lại hạnh phúc cho mình, cho gia đình, cho thân quyến và bạn bè được hạnh phúc, tránh được tai họa, làm tròn bổn phận và hộ trì các ẩn sĩ và các bà la môn chân chánh. Nếu một người sử dụng tài sản vào những mục đích khác hơn bốn mục đích trên, thì tài sản đó sử dụng không chân chánh, không đúng mục tiêu và phí phạm vô nghĩa. Còn nếu người ấy tiêu dùng của cải vào bốn mục đích trên, thì tài sản đó tiêu dùng chân chánh và có ý nghĩa. Trong một dịp khác, Đức Bổn Sư giảng về sự khác biệt trong cách hành xử đúng và sai của người cư sĩ tại gia như thế nào. Trong bài kinh này, Kinh Tăng Chi Bộ, chương 10, bài kinh 91, Ngài nói: người vô trí nhất là người giành được tài sản bằng cách gian lận lừa gạt, lại không tự mình vui hưởng, cũng không dùng vào việc lợi ích cho người khác. Nếu người đó dùng tài sản có được bằng sự lường gạt này để mang lại an lạc cho mình hoặc cho người khác thì còn có thể hiểu được. Ngay cả khi tài sản đạt được bằng lường gạt và cưỡng bách mà một người bình thường cũng khinh khi lên án, Đức Phật cũng phân biệt rõ ràng sự khác biệt trong thái độ và cách hành xử của con người. Khi một người nhận định rõ mục đích căn bản của việc nắm giữ tài sản chân chánh kiếm được là để mang lại cuộc sống an lạc thoải mái, người ấy có thêm niềm hân hoan khi chia sẻ an lạc này với người khác. Từ đó, người ấy hiểu được rằng rõ ràng mình không thể mang lại an vui cho người mình lường gạt, trộm cắp. Còn nếu tài sản được gây dựng chân chánh thì sẽ không gây đau khổ cho một ai. Nhóm thứ nhì là người kiếm tiền một phần bằng cách chân chánh và một phần qua lường gạt. Cũng vậy, trong số họ, có người không hưởng thụ nó, cũng không mang lợi ích cho người khác. Cũng có người hưởng thụ của cải này và dùng nó mà an lạc cho người khác. Cuối cùng là nhóm thứ ba, kiếm tiền hoàn toàn bằng cách lương thiện, nhưng cũng rơi vào hai trường hợp trên: tự mình không vui hưởng, cũng không ban phát cho người khác, hoặc có vui hưởng và có ban phát. Nhưng nhóm này lại có thêm hai trường hợp: một là dính mắc vào tài sản quá mạnh, không hiểu được hiểm nguy của sự bám níu này và không tìm cách thoát ra; hai là người không dính mắc vào tài sản, hiểu được hiểm nguy của sự bám víu này và tìm cách thoát ra. Như vậy, có 10 loại người hưởng thụ dục lạc thế gian liên quan đến tài sản.